Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gợi ý cá nhân, vậy cũng không thể khiến đầu đuôi lẫn lộn được. Cốt lõi trình diễn thời trang, cốt truyện chỉ để hỗ trợ làm nổi bật quần áo mà thôi. Cho dù chuyện tình cảm ở đây rất xúc tích nhưng phải hạn chế cực kỳ. Giống như quần áo phải đơn giản và trang nhã. Tôi cảm thấy nụ hôn ở cảnh cuối cùng, trọng điểm có hơi lệch. Trần Chí Khiêm nói với Phan Kỳ đang trang điểm. Em đứng lên, chúng ta so sánh. Phan Kỳ đứng dậy, Trần Chí Khiêm bảo cô nhìn về phía trước. Đừng cười, chỉ cần đứng như vậy. Anh đứng bên cạnh và đứng chéo cô, khẽ quay đầu lại, không vui nhưng trong ánh mắt có tình cảm. Tôi nghĩ hành động này cũng đủ rồi. Giống như hội họa và thư pháp, giữ lại một không gian riêng tư, có thể khiến khán giả cảm nhận được hương vị nhưng lại không chú ý quá nhiều đến câu chuyện này. Tập trung vào trình diễn thời trang thôi, mọi người thấy sao? Phan Kỳ tức giận, người này nhất định đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi mà không nói cho cô biết. Để cô lo lắng nhiều ngày như vậy, hơn nữa còn nói muốn tập luyện kỹ thuật hôn với anh. Thật sự rất giận, đã xong, đã xong, đã xong, anh sẽ không nghĩ trong lòng mình muốn hôn anh chứ. Quả thật những người trong công ty quảng cáo cũng có ý tưởng này. Cảnh tượng ôm hôn cũng không thích hợp nhưng Phùng Học Minh nói nhất định phải có. Nói muốn thể hiện sự lãng mạn, bây giờ Trần Chí Khiêm nói ra nên người của công ty quảng cáo lập tức hỏi Phùng Học Minh. Ý của anh Phùng thế nào? Tôi cảm thấy anh Trần nói rất có lý. Vân Mộng Hạ Vũ lúc đầu Phùng Học Minh muốn cảnh quay này khiến cho Trần Chí Khiêm cảm thấy không thoải mái. Rồi đến quay thay Trần Chí Khiêm. Anh ta đâu muốn nhìn thấy hai người bọn họ hôn nhau. Không ngờ Trần Chí Khiêm lại rất nghiêm túc với quảng cáo và trung thức đưa ra ý kiến. Anh ta gật đầu, sau khi sửa lại có cảm giác tốt hơn nhiều. Vậy nghe anh đi. Chuyện này đã được giải quyết, buổi chiều còn phải đến một tòa nhà dưới trướng tập đoàn Thiên Hòa để quay cảnh thứ hai. Phan Kỳ ngồi lên xe Trần Chí Khiêm, tại sao anh lại không nói cho tôi biết anh đã tính toán tốt rồi? Chuyện khác anh sẽ nói trước với tôi, tại sao anh lại lừa tôi? Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, Trần Chí Khiêm trêu chọc cô, có người ngớ ngẩn cũng rất thú vị. Ha! Phan Kỳ chỉ cảm thấy các mạch M, Á, U trên đầu mình đang nhảy múa. Nhìn thấy tay anh để ở trên cần lái, Phan Kỳ không kiềm chế được mà đưa tay ra nhéo tay anh. Trần Chí Khiêm, sắc mặt Trần Chí Khiêm không thay đổi chút nào. Để mặc cho cô nhéo, nhéo một khúc gỗ thì có nghĩa gì? Phan Kỳ buông tay, bởi vì Trần Chí Khiêm tạm thời sửa lại kịch bản. Phùng Học Minh đã tìm một người bạn để mượn phòng làm việc của anh ta. Phòng làm việc ở tầng 3, đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh phố ở đối diện. Rất thích hợp, đến để chụp ảnh, hôm nay là chủ nhật, những người trong phòng làm việc đều được nghỉ. Bạn của Phùng Học Minh đã đợi ở đó từ sớm, một người đàn ông cao gầy đeo kính gọng vàng. Phùng Học Minh giới thiệu. Đây là bạn học cùng trường của tôi Hạ Bằng Trình, là nhà thiết kế kiến trúc, giống thiết kế Phồn Viên. Trần Chí Khiêm nhìn thấy người quen cũ ở kiếp trước, là một nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng, tự xưng là học trò chưa từng gặp của Trần Uyển Âm. Bố của anh ta là bạn vong viên của Hạ Bằng Trình. Anh ta giơ tay ra, xin chào, xin chào. Khi còn học đại học tôi đã đến nhà ông ngoại của Phùng Học Minh. Thấy được thiết kế của Phồn Viên. Vì Phồn Viên mà tôi đi tìm cơ hội để tham quan tòa nhà Viên Thị. Tôi thích phong cách kiến trúc đơn giản. Nhìn thấy thiết kế xây dựng của bà Trần. Nó vừa là phong cách Bắc Âu lại là điểm đặc biệt rất cá nhân. Nhìn qua là có thể nhận ra. Hạ Bằng Trình nhiệt tình dẫn bọn họ vào. Phòng làm việc riêng của anh ta cũng đơn giản, cách trương,